Konoha Chi Quang, chương 40, Kushina, cái này đệ, ta nhận định. Góc truyện audio.com. Theo thời gian chuyển rời, biên cảnh dây dần dần hiển hiện. Một mực nơm nớp lo sợ vân ẩn ninja cũng rốt cục buông lỏng một hơi. Hô, buổi tối hôm nay thật đúng là hung hiểm đâu. Đúng vậy à, nhưng cũng còn tốt là hữu kinh vô hiểm. Chờ trở lại thôn làng, ta nhất định phải say hắn cái một ngày một đêm. Một bên Hazaji thấy thế, cũng vì chính mình giải vây đứng lên. Ta liền nói không có khả năng bại lộ mà. Các ngươi nhìn, bây giờ không phải là liền truy binh đều không có sao. Trước đó che miệng hắn ninja giận nói. Đều nói để ngươi đừng nói loại lời này. Có thể lời còn chưa nói hết. Ánh mắt hắn liền mất đi thần thái. Ngơ ngơ ngác ngác bên trong Uzumaki Kushinai còn chưa kịp phản ứng. Liền bị Asuma một phát bắt được ném bay ra ngoài. Mà Soseki thì là thừa dịp cái này không còn khe hở ném ra Shuriken. Vô cùng tinh chuẩn đem trói chặt Kushina hai tay dây thừng cắt đứt. Vậy mà, thực sự có người tới cứu ta. Chấm, Kushina quẳng xuống đất. Đột nhiên đau đớn kích thích nàng tỉnh táo lại. Tuy nhiên nàng trước đây một mực đang nỗ lực tự cứu. Nhưng trên thực tế, trong lòng tồn tại ngăn cách nàng cũng không cho rằng có người hội tới cứu mình. Nhưng không nghĩ tới, ảo tưởng vậy mà biến thành sự thật. Ngẩng đầu lên, tiến vào nàng ánh mắt là hai cái bé trai. Là hai tiểu hài tử cứu ta. Chấm, lúc này vân ẩn ninja cũng lần lượt tỉnh lại. Vậy mà bên trong huyễn thuật, chú ý tới chung quanh phát sinh cái gì về sau. Dẫn đầu ninja trong lòng phát lạnh đồng thời cũng là một trận hoảng sợ. Còn tốt đối phương là cứu người trước. Nếu không, lần này thật sự là liền chết cũng không biết chết như thế nào. Linh nghiệm như vậy sao? Tỉnh lại Hazaji đầu tiên là một mặt mờ mịt. Khi nhìn đến tập kích hai người về sau, càng là không dám tin kêu to. Chấm, là các ngươi hai cái này tiểu quỷ. Nghe hắn dạng này một hô, hắn mấy người đều là cấp tốc tỉnh táo lại nhìn về phía chung quanh. Sau đó, trong lòng cuồng hỉ, quảng cáo, chỉ có hai cái này tiểu quỷ sao? Konoha ám bộ đâu? Kushina cũng kịp phản ứng, dùng không lưu loát ngữ khí hỏi nói. Chỉ có các ngươi hai cái sao? Nhưng rất nhanh, nàng liền tự giễu nói. Cũng là đâu, giống ta loại này làm cho người chán ghét ngoại lai giả. Cũng chỉ có các ngươi loại này trẻ con hội không ngại đi. Thiện lương người, làm sao lại để cho người ta chán ghét đâu? Đang cho Kushina làm lâm thời trị liệu Soseki. Nhẹ nói, thiện lương, Kushina ngơ ngẩn. Nàng vẫn là lần đầu nghe được có người dạng này tán thưởng nàng. Soseki gật gật đầu. Đang cấp tỷ tỷ ngươi trị liệu lúc, ta phát hiện trong cơ thể ngươi có một cỗ không bình thường lực lượng đáng sợ đâu. Nếu như không phải vì kiềm chế cỗ lực lượng này, ngươi hẳn là có thể đánh bại bọn họ. Vì không cho người chung quanh nhận uy hiếp, tình nguyện mình bị người thương tổn. Dạng này người nhất định rất hiền lành đi. Kushina cái mũi chua chua, gần như sắp muốn rơi lệ. Từ nhỏ đã kinh lịch gia viên hủy diệt, đồng học khi dễ, người bên ngoài kỳ thị. Thậm chí ngay cả được đưa tới Konoha cũng chỉ là làm vật chứa nàng. Còn là lần đầu tiên đạt được dạng này tán thành. Chỉ là trong chớp nhoáng này, nàng liền quyết định, cái này đệ ta nhận định. Cắt ngang các người ý nghĩ. Băng thanh ngọc khiết sốt cao khuẩn, mới không phải cái gì lão SP đâu. Gặp Soseki cùng nhiệm vụ bọn họ mục tiêu vậy mà không coi ai ra gì trò chuyện. Một đám vân ẩn ninja chỉ cảm thấy nhận nghiêm trọng vũ nhục. Thù mới tăng thêm hận cũ. Hazaji vò cổ tay nhe răng cười nói. Các ngươi hai cái này phiền người tiểu quỷ. Rốt cục rơi xuống trong tay của ta đi. Kushina giật mình tỉnh lại. Bảo hộ ở Soseki trước người. Các ngươi không phải muốn bắt ta sao? Ta có thể không phản kháng. Nhưng các ngươi nhất định phải thả hai người bọn họ. Hajazi gấp nói. Đội trưởng, này tên tiểu quỷ thế nhưng là con trai của Tam Đại Hỏa Ảnh. Dù sao chúng ta bây giờ đều đã đến biên cảnh. Cũng không cần lại lo lắng Konoha trả thù. Nghe hắn vừa nói như vậy, Kushina cũng kinh ngạc ghé mắt một chút. Hắn là Sarutobi, con trai của lão đầu. Dẫn đầu ninja có vẻ hơi xoắn suýt. Nếu là bắt con trai của Tam Đại Hỏa Ảnh, sẽ không phải trực tiếp dẫn bạo lần thứ ba nhẫn giới đại chiến A, hắn một cái nho nhỏ trung nhẫn. Làm sao lại có thể làm ra loại khả năng này cải biến thế giới bố cục quyết định. Hít sâu mấy hơi thở. Cuối cùng vẫn vân ẩn ninja thực chất bên trong điên cuồng ảnh hưởng hắn. Làm, nghe đến đó, ta mấy cái vân ẩn ninja cũng đều là hưng phấn kêu to lên. Đây chính là con trai của Tam Đại Hỏa Ảnh. Giá trị so cái kia Uzumaki nhất tộc Jiko cao đến không biết nơi nào qua. Asuma một mặt vô tội. Ta một câu đều không nói. Làm sao lại không khỏi rượu đều tìm tới ta. Chấm, bất quá, hắn cũng là không sợ. Thậm chí còn hưng phấn lên. Hừ, chỉ bằng các ngươi những này tạp ngư ninja. Muốn đối phó Asuma đại gia còn rất sớm đâu. Soseki, để bọn gia hỏa này kiến thức một chút thực lực chúng ta. Chấm, hắn gọi Soseki sao? Kushina quan tâm nhìn về phía Soseki. Trong mắt tràn đầy lo lắng. Trong lúc nói chuyện, mấy cái vân ẩn ninja đã xông đi lên. Theo bọn hắn nghĩ, hai tên tiểu quỷ có thể có bao nhiêu lợi hại. Cẩn thận một chút trước đó huyễn thuật là được. Một bên khác, Soseki hai người cũng ăn ý phối hợp triển khai hành động. Soseki hai tay cấp tốc kết ấn. Asuma thì là đưa kiếm trong tay như trời đầy sao đồng dạng duy nhất một lần bắn ra. Làm sao có nhiều như vậy Shuriken? Đáng giận, tiểu quỷ này quá có tiền. Một đám vân ẩn ninja cũng là buồn bực không thôi. Mặc dù đối phương ném mạnh thuật thủ pháp rất lợi hại non nớt, nhưng cường độ cũng không thấp. Lấy thực lực bọn hắn còn làm không được không nhìn trình độ. Đốt đốt, tại liên tiếp kim loại tiếng va chạm bên trong, Shuriken rất nhanh liền rơi một chỗ. Bất quá, dạng này cũng đã đầy đủ. Huyễn thuật hồ ly tâm trung chi thuật. Quảng cáo. Người đâu? Dẫn đầu ninja đột nhiên phát giác. Trước mắt mình không khỏi xuất hiện một cái vách núi. Dọa đến hắn trong nháy mắt ngừng bước. Nhưng vào lúc này, nhiều năm ninja kiếp sống rèn luyện ra được bản năng để trong lòng hắn báo động đại tác phẩm. Huyễn thuật, hiểu biết, cưỡng ép xáo trộn thể nội chakra lưu động về sau. Dẫn đầu ninja rốt cục thanh tình. Sau đó, liền cảm giác một cỗ nóng gió đập vào mặt. Dẫn đầu ninja tập trung nhìn vào. Chỉ gặp một cái to lớn đại hỏa cầu một đường đôm đốp rung động đốt tới. Làm, không kịp mắng thêm vài tiếng. Dẫn đầu ninja cút nhanh lên hướng một bên. Phi phi, phun ra đầy miệng hạt cỏ về sau. Đầy bụi đất dẫn đầu ninja nhìn dưới mặt đất cháy đen dấu vết có chút sững sờ. Hào hỏa cầu chi thuật không phải trung nhẫn cấp bậc nhẫn thuật sao? Làm sao một cái 6-7 tuổi tiểu quỷ dùng đến quen như vậy luyện? Còn có thiên lý hay không? Không đúng, còn có cấp C huyễn thuật hồ ly tâm trung chi thuật. Dẫn đầu ninja mắt nhìn chung quanh phảng phất con ruồi không đầu đi loạn đồng bản. Trong lòng lại một lần nữa thầm mắng. Một cái khác tiểu quỷ càng là quái vật bên trong quái vật. Liền quần thể tính phạm vi huyễn thuật đều dùng đến. Nếu như Konoha đều là loại quái vật này, chúng ta vân ẩn đến là thế nào kiên trì mấy năm mới thua trận chiến tranh. Liền liền Kushina cũng là âm thầm chấn kinh. Chính mình cái này đơn phương nhận dưới đệ đệ giống như mạnh đến mức có chút quá phận đâu. Chí ít, nàng tại Soseki ở độ tuổi này là tuyệt đối không có loại thực lực này. Phòng đòn khiêng PS. Vì cái gì không trước hết giết địch nhân? Nguyên nhân 1, trừ phi trong nháy mắt giết chết sở hữu địch nhân. Nếu không người thế chấp vẫn sẽ có nguy hiểm. Nguyên nhân 2, Soseki là đến tăng độ yêu thích.